Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, nhân vật mới. Cuối cùng, tất cả thí sinh bị mang vào một cái cự đại phòng học xếp theo hình bậc thang. Phía trước nhất giáo sư bàn giáo viên bên trên, thật dài một loạt ngồi 9 cái tuổi tác giới tính đều không cùng giám khảo. Đều không ngoại lệ trên vai cột Pokebo kiểu dáng phù hiệu trên tay áo. Cái này phù hiệu trên tay áo đại biểu bọn hắn giám khảo thân phận. Tên kia mang theo bọn họ chạy tới giám khảo chào hỏi bọn hắn sau khi ngồi xuống. Chính mình ngồi xuống bục giảng bên cạnh một cái không vị bên trên. Hắn đầu tiên là dùng quảng bá nhấn mạnh một chút trường thi quy tắc. Nhiều lần cường điệu không nên miễn cưỡng Pokemon về sau. Ấn xuống một cái nào đó chốt mở. Tọa đàm lên cao lên một cái cự đại trong suốt cái dương. Trong dương là gần 200 mai màu vàng số cầu. Tin tưởng một ít thi lại sinh đã từng gặp qua vật này. Vì mới các thí sinh nói rõ một chút. Cái kia giống người chủ trì đồng dạng giám khảo nói. Đây là dương rút tham. Nó sẽ quyết định phụ trách ngươi giám khảo cùng ngươi ra sân trình tự. Chúng ta là không nhìn thấy bên trong con số. Tất cả đều là mù sờ. Cho nên tuyệt đối công bằng công chính. Nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể đi tổng cao ốc khiếu nại. Đây là quyền lực của các ngươi. Nói xong, phía sau bọn hắn rớt xuống một khối màu trắng màn tre. Màn tre phía trên hiện ra 10 cái giám khảo ảnh chân dung. Máy chiếu, Kurotaku mắt nhìn đỉnh đầu. Quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc thiết bị. Không hổ là thoát thai từ hiện thực thế giới. Ngoặc kép, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đợt thứ nhất vòng rút. Tên kia giám khảo thả ra trong tay ống nói. Trước thân sĩ tốt đưa tay luồn vào rút thưởng trong dương. Sờ soạng một viên số cầu đi ra. Số 78. Hắn đem số cầu giơ lên cao cao. Mắt sắc người vừa vặn có thể nhìn thấy số cầu phía trên số lượng. Màu trắng màn che bên trên. Tên kia giám khảo ảnh chân dung bên cạnh đột nhiên nhiều hơn 78 cái số này. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Kurotaku cúi đầu xuống không có lại đi nhìn. Với hắn mà nói mặc kệ cái nào giám khảo đều như thế. Sau 5 phút, tất cả giám khảo đều hút xong số cầu. Ở đây thí sinh chỉ có 177 tên. Cho nên có 3 cái giám khảo chỉ dùng phụ trách 17 tên thí sinh. Kurotaku không có như vậy, may mắn. Hắn giám khảo là một người mang kính mắt văn khí 10 phần nữ nhân. Kéo tóc giống cao trung lão sư. Trình tự là nhóm thứ tư, khá cao, nhóm đầu tiên thí sinh mời theo giám khảo tiến vào trường thi. Phía sau thí sinh nếu như tại quảng bá nghe được đến tên của các ngươi, mời mình căn cứ phía ngoài nhắc nhở tiến về trường thi. Không có để cho đến danh tự, cấm chỉ đi vào trường thi, quy củ thật sự là không thể tại rườm ra cùng dài dòng. Có chút thường thức tính cấm chỉ hướng cũng bị đề cập. Kurotaku thật hoài nghi có phải hay không trước đó có tiền lệ. Cho nên hiệp hội cần liên tục nhắc nhở. Nhóm đầu tiên thí sinh cấp tốc theo giám khảo tiến vào trường thi. Còn lại thí sinh tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong chờ đợi. Mấy cái nhân viên công tác trang phục người đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. Một bên trông giữ bọn hắn. Một bên cũng là đang vì bọn hắn cung cấp phục vụ. Kurotaku nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cảm thấy không có chuyện để làm, liền xuất ra muốn lên sàn 3 cái Pokebo bắt đầu lau. Dựa vào các ngươi ngao, đều sốc lại tinh thần cho ta. Đặc biệt là ngươi, Kurotaku gõ gõ a bóc Pokebo. Gia hỏa này rất lâu không cùng người đứng đắn đối chiến qua. Nếu như không phải huấn luyện thường ngày cùng nội chiến, hiện tại A-Bok không thể so với EV tốt hơn chỗ nào. Pokebo có chút run run biểu thị nhận lời. Bên trong A-Bok có chút bất đắc dĩ. Nó mặc dù lười một điểm, nhưng thời khắc mấu chốt rất đáng tin cậy có được hay không. Người tốt, bên người thốt nhiên truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Kurotaku nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là cái màu xanh tóc ngắn, người mặc màu đen đồ thể thao khí khái hào hùng nữ hài. Người tốt, Kurotaku hướng nàng nhẹ gật đầu. Xin hỏi có chuyện gì không? Thân thể khó chịu hay là cái khác sẽ tìm nhân viên công tác? Kia là đến bắt chuyện. Lúc nào ta có loại đãi ngộ này? Kurotaku cảm giác được có chút buồn cười. Kiếp trước như vậy không có nữ nhân duyên. Một tháng đến cùng cũng chưa chắc cùng nữ sinh giảng mấy câu. Đương thời nửa năm không đến. Chính mình quen biết nhiều ít cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rồi. Bất quá cái này cũng cùng Pokemon thế giới nữ nhiều nam ít có điểm quan hệ. Nói ra ngươi có lẽ không tin. Thế giới này nam nữ tỷ lệ là 4:6. Nam từ nữ 6. Kurotaku cảm giác Jenny gia tộc cùng Joy gia tộc là cái tỷ lệ này trọng yếu cống hiến người. Ta gọi Milit, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Khí khái hào hùng nữ hài tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Nhưng âm thầm động viên sau vẫn như cũ nói ra miệng. Kết giao bằng hữu, đây là cái gì thao tác? Kurotaku thật lần đầu tiên nghe gặp ngay thẳng như vậy. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Thu hồi Pokemon cầu, đứng người lên đối tên là Milit nữ hài đưa tay ra. Mặc kệ người có phải hay không cùng người khác chơi đùa thua bị ép làm ra punishment, trừng phạt, hay là chân tâm thật ý. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Kurotaku, tương lai Johto quán quân. Đột nhiên xuất hiện ác thú vị. Để Kurotaku nghiêm trang nói ra chính mình năm gần đây mục tiêu duy nhất. Hắn muốn mượn này nhìn xem Milit phản ứng. Chơi đùa thua, trừng phạt là người bắt chuyện loại chuyện này ở cấp 3 cùng đại học là nhìn mãi quen mắt. Mỗi khi mọi người cảm thấy nhàm chán thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nghĩ một chút để cho mình khó xử cùng người khác khó chịu, trừng phạt, đi ra. Thật tình không biết đây thật ra là làm người rất đau đớn hành vi. Nếu như không ngoài dự liệu, quả nhiên, nhìn thấy Milit đột nhiên hốt hoảng hướng sau lưng nhìn Kurotaku hiểu ý cười một tiếng. Milit chỗ nhìn phương hướng là phòng học xếp theo hình bậc thang nơi hẻo lánh. Đứng nơi đó mấy cái từ mặc bên trên nhìn cũng không phải là rất đáng tin cậy cái chủng loại kia. Nữ sinh cấp 3, sóng lớn, nùng trang, vòng tay các loại, tại nghe hồng loại này muội tử tựa hồ rất phổ biến. Trong lúc các nàng nhìn thấy Kurotaku đưa tới ánh mắt lúc, lựa chọn là nghiêng đầu làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Có thể tại loại trường hợp này dùng loại phương thức này, giảm sức ép, người. Không thể không nói, các người thật sự là bọ cạp đi ị độc. Độc, một phần, Kurotaku ngược lại một chút không tức giận. Hắn đối khảo thí không có áp lực, nhiều lắm là nhàm chán. Dùng loại này khúc nhạc dạo ngắn đuổi giết thời gian rất tốt. Nếu như ở kiếp trước, hắn chỉ sợ nội tâm đã lên cơn giận dữ đi. Ngự chi lưu kiếm thuật dưỡng khí công phu không sai. Đem mình bây giờ lạnh nhạt tâm cảnh quy công cho ngự chi lưu kiếm thuật. Kurotaku vỗ vỗ Milit bả vai. Tiểu cô nương, chuyên tâm khảo thí. Đừng nghĩ lấy chơi những này loè loẹt đồ vật. Tại trong dự đoán của hắn, nghe được câu này Milit hẳn là một mặt lúng túng, đỏ mặt rời đi mới đúng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Milit nghe xong câu nói này, mặt là đỏ lên, cũng là bị khí đỏ. Ta là nam sinh, không phải cái gì tiểu cô nương. Hắn, nàng, lớn tiếng tranh luận, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Kurotaku khẽ giật mình, từ đầu đến chân nhìn kỹ Milit một lần. Sau này ha ha cười nói, nguyên lai ngươi là nam hài tử. Ha ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Dung mạo ngươi quá, ân, thanh tú, thật xin lỗi. Trước có Mỹ giống như yêu tinh Miken Trăng. Sau có đồ thể thao tiểu chính thái, ngụy nương. Nhưng cái trước tốt xấu hành vi cử chỉ đều rất có nam tử khí khái. Milit, cái này mặc kệ thanh âm vẫn là động tác thật không có biện pháp, một chút nhìn ra là bé trai. Hắn thật không có rèm pha Milit ý tứ. Kurotaku mắt nhìn phòng học xếp theo hình bậc thang cổng nhân viên công tác. Đối bọn hắn làm lời xin lỗi ý thủ thế. Có thể Kurotaku không đủ nghiêm cẩn xin lỗi rõ ràng chọc giận Milit. Hắn trừng mắt, nắm thật chặt song quyền nói. Ta nguyên bản đối trêu cợt ngươi còn cảm thấy có chút thật có lỗi. Không nghĩ tới ngươi lại là cái không che đậy miệng ra hỏa. Ngụy quân tử, khoác lác đại vương, nha, gấp bên trên mát. Kurotaku bật cười, không chấp nhặt với hắn. Chậm rãi nói, được rồi, ngươi trêu cợt ta trước đây. Nhưng ta tính sai ngươi giới tính. Hai người đều có lỗi, lẫn nhau hòa nhau. Người cũng không muốn đem những công việc kia nhân viên hấp dẫn tới đúng không? Cứ như vậy đi, bất quá mặc kệ ngươi tin hay không. Ta vừa rồi nói xin lỗi là chăm chú. Không có ở nhìn ngươi chê cười. Hoàn toàn là tay bay vạ gió. Nói tai họa là cất nhắc. Milit cũng không có đối với hắn tạo thành bối rối. Ngược lại vì hắn nhàm chán chờ đợi thời gian bên trong tăng thêm không ít niềm vui thú. Hắn ngồi xuống, không tiếp tục để ý Milit, không nhìn, là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, mà lại Milit tại trong trường thi không thể đối hắn động thủ động cước. Không để ý hắn chờ một lúc Milit chính mình sẽ đi ra. Về sau mặc kệ Milit nói với hắn bất kỳ vật gì, Kurotaku toàn bộ làm như làm không có nghe được, thân cư trên ghế ngồi. Không tự giác sử xuất ngự chi lưu hô hấp pháp, trốn vào cùng loại hòa thượng tĩnh tọa nhập định trạng thái. Không biết lại có biết, không phát hiện cũng có cảm giác. Đây là hắn hai ngày trước vừa mới phát hiện lại thí nghiệm thành công trạng thái. Một hít một thở, nhất cử nhất động một cách tự nhiên dùng ra hô hấp pháp. Không cần ép buộc điều chỉnh hô hấp, Kurotaku ngồi xếp bằng thời điểm luôn có cỗ meditate. Yoga tư thế, ảo giác, thời gian dần trôi qua, Milit hơn phân nửa nói mệt mỏi, tâm tình dần dần bình phục, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn nhắm mắt dưỡng thần Kurotaku một chút. Quay đầu đi, phòng học xếp theo hình bậc thang nơi hẻo lánh, đồng bạn của hắn nhìn thấy Milit trở về, mồm năm miệng mười hỏi, người kia là ai a? Tại sao ta cảm giác ngươi muốn cùng hắn đánh nhau? Hắn phát hiện chúng ta sao? Ngoặc kép, đây là không có đầu óc. Hỏi được Milit phiền phức vô cùng. Nhưng đây là hắn trong trường học chỉ có mấy người bằng hữu. Hắn không dám tùy tiện phát cáu. Milit miễn cưỡng cười nói. Hắn giống như gọi Kurotaku. Đánh nhau, không có đánh nhau nha. Làm sao có thể... Hẳn là phát hiện chúng ta là đùa ác đi. Thính giác linh mẫn Kurotaku mở ra một con mắt nghiêng đầu. Nhìn một chút Milit, khẽ hừ một tiếng. Học viện phái thật sự là kinh khủng đâu. Thời khắc muốn chiếu cố không khí con kia, quái thú. Du hịch đi, sớm một chút du học giao cho bạn mới. Thế giới cũng biết biến thành không đồng dạng. Kurotaku vì chính mình quá nhiều tâm lý hoạt động cảm thấy buồn cười. Ta cảm giác nhân gia là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi không đi giúp một chút hắn. Trong ba lô Ivy nhô ra một cái đầu nhìn xem Milit. Yên lặng nói, gia hỏa này từ khi gặp qua Mikenchang thịnh thế mỹ nhan về sau. Rất ít ngạc nhiên, Kurotaku mở mắt ra, loại chuyện này giúp thế nào? Để cho ta cũng đi đọc sách sao? Trang nhân loại vật này là trị ngọn không trị gốc, mà lại giúp người muốn giúp đến cùng, giúp một nửa không bằng không bang. Hắn có thể làm tốt nhất trợ giúp chính là cùng Milit phân rõ giới hạn, cởi chuông phải do người buộc chuông, chính mình giao bằng hữu, chảy nước mắt cũng muốn lui tới. Được thôi, ngươi nói tính, Ivy lùi về đầu. Nó dù sao là không thể lý giải Milit loại kia rất nổi nóng giải quyết xong còn muốn chịu đựng gì. Dạng hữu nghị, có lẽ đây chính là nó bằng hữu không nhiều nguyên nhân a. lại nói mấy nữ sinh kia xem xét chính là tương đối, sẽ chơi, loại hình. Là nó loại này trạch nữ hình thiên địch, đại gia lẫn nhau không hiểu, ngẫu nhiên sẽ còn lẫn nhau gièm pha. Kurotaku gật gật đầu, nhưng tại hắn dự định tiếp tục nhập định thời điểm Milit bên kia cãi vã. Ôi ôi ôi nha, ăn dưa, Ivy đầu, cọ, một chút từ trong ba lô xuất hiện. Mắt bốc ánh sáng vàng nhìn xem Milit bên kia. Kurotaku tức giận đến cười vỗ xuống Ivy đầu. Ánh mắt thả hướng Milit bên kia. Liền nhìn thấy mấy nữ sinh kia giận đùng đùng đẩy Milit một thanh. Bên trong miệng chửi ầm lên thứ gì. Mà Milit thì là cúi đầu. Không nói một lời xoay người rời đi. Đi đến cùng đống kia nữ sinh tương phản nơi hẻo lánh. Trầm mặc không nói gì. Milit thái độ cổ vũ đống kia nữ sinh khí diễm. Các nàng đàm luận thanh âm càng ngày càng cao, ngữ khí càng phát ra âm dương quái khí, thẳng đến các nàng bị nhân viên công tác cảnh cáo mới thôi. Đang trầm mặc bên trong bộc phát, đang trầm mặc bên trong diệt vong, Ivy chậc chậc hai tiếng, nói, nhìn thấy không, đây chính là nữ sinh ở giữa hữu nghị, một câu liền có thể xé thành phá thành mảnh nhỏ, mặt ngoài tỉ muội a. Ngươi có phải hay không quên hắn là nam hài? Kurotaku liếc xéo Ivy một chút, nội tâm yên lặng không có chút nào gợn sóng, cũng không muốn cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN